Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1969, chương 161. Tây Tokyo quán quân. Trên khán đài hết thảy cố ý tới rồi cho Sawamura Eizun cố lên người. Từng cái kích động đều tình khó tự mình trong này có sớm đã nhất bắt đầu chống đỡ Sawamura. Eizun Sekishin huynh đệ hội có nương theo Sawamura Eizun từng bước một trưởng thành ma vương cấm vệ. Quân đương nhiên cũng ít không được vừa thành lập không lâu. Nhưng thế phi thường đột nhiên thiên sứ tiếp viện hội chỉ cần những này khán giả. Liền chiếm đầy một mặt khán đài làm Sawamura Eizun bắt xưa nay chưa từng có tryout ghi chép. Thời điểm, bọn họ đồng lòng hợp lực vung lên cánh tay của chính mình thật giống không nếu như vậy. Liền không có cách nào biểu đạt chính mình sự kích động không sai. Kích động nhà bọn họ Đại Ma Vương. Đã rất lâu không có như thế hãnh diện ngày hôm qua vừa đánh vỡ ghi chép. Hôm nay chính mình lại đánh vỡ lên buổi trưa. Truyền thông còn che ngợp bầu trời đưa tin. Nói tương lai e sợ một quãng thời gian rất dài không người có thể hoàn thành Đại Ma Vương Tiên. Phong duy trì hơn 100 năm ghi chép. Muốn đánh vỡ không chỉ cần muốn chọn tay lợi hại. Còn muốn chiếm cứ thiên thời cùng địa lợi nói tới mạch lạc rõ ràng. Nhưng cũng miễn không được có mấy phần ghê răng thật giống Đại Ma Vương có thể bắt vĩ đại như vậy. Tiên phong, hoàn toàn là bởi vì thiên thời địa lợi hắn bản thân mình nỗ lực cùng thực lực. Bị truyền thông dùng xuân thu bút pháp một vùng mà qua cũng không biết những này não tàn đến tột. Cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lấy vì bọn họ nói khoác một làn sóng, liền hiện ra đến chính bọn hắn cách điều hạ thấp sao? Đối với điểm này, Sawamura Eizun những kia tiếp viện những người ái mộ là 10 phân khó chịu bọn họ lại làm sao biết. Những phóng viên kia khổ tâm, ăn ngay nói thật, phóng viên sở dĩ như vậy đưa tin, không trọn vẹn là vì xóa bỏ Sawamura Eizun công lao, cũng tai hại sợ Sawamura Eizun danh tiếng qua kính nguyên nhân ở càng là quan sát Sawamura Eizun. Thi đấu bọn họ đối với Sawamura Eizun tương lai chờ mong liền càng cao có thể cũng chính bởi vì như vậy. Không ít phóng viên mới trở nên lo được lo mất lên lúc trước bọn họ đã nghĩ nát óc đem hết thảy có. Thể nói khoác Sawamura Eizun châu từ ngữ. Toàn đều đã vận dụng bây giờ mắt thấy còn có hơn một năm Sawamura Eizun liền muốn từ tốt nghiệp. Trung học những phóng viên này trái lại chột dạ lên giờ hiểu rõ. Lớn không hẳn dai ví dụ không chỉ có là ở thần châu đại địa. Ở đảo quốc cũng là truyền lưu đã lâu bọn họ thật sợ sệt bị bọn họ thổi phồng đại ma vương bởi vì. Một số bất ngờ mà chết trẻ rớt này không nghi ngờ chút nào là một cái bi quan ý nghĩ nhưng là ở. Đảo quốc trên vùng đất này. Bởi vì địa chấn tần phát. Rất nhiều người đều là ăn bữa nay lo bữa mai bọn họ trong xương đã thích ứng trọng yếu vinh dự mà. Coi thường mạng sống bản thân chết ở không ít 2D manga sáng tác lên. Cũng thường thường sẽ xuất hiện một ít từ trần thiên tài. Hoặc là thiên tài trọng yếu bạn bè này nếu như đặt ở thần châu đại địa hoặc là cái khác quốc gia. Là đánh chết cũng không thể dùng thế nhưng ở đảo quốc. Cũng đã tập mãi thành quen cho tới mọi người hiện tại nhắc lên Sawamura Eizun thời điểm. Cũng theo bản năng bảo lưu mấy phần cái nhìn nguyên bản có 10 phân tốt. Khoa một cái 5,6 điểm bọn họ rất sợ sệt Sawamura Eizun. Cũng như cái kia óng ánh lưu tinh như thế phủ dung chớm nở. Sau đó biến mất không còn tăm hơi đương nhiên. Như vậy chỉ là các ký giả sâu trong nội tâm mình một ý nghĩ là không có cách nào công chư với chúng. Đối với những này có bảo lưu khen. Sawamura Eizun fan đương nhiên là không hài lòng dưới cái nhìn của bọn họ. Nhà bọn họ thần tượng đã sớm là trên thế giới tốt nhất tuyển thủ vừa nhưng đã là tốt nhất. Tuyển thủ, tại sao không toàn tâm toàn ý khoe? Nói những kia không hàm không lớn chua thoại. Đến tột cùng có mấy cái ý tứ. Đây cơ hồ chính là Sawamura Eizun hết thảy fan tối giản dị ý nghĩ. Bây giờ Sawamura Eizun thông qua thực lực chứng minh chính mình, những kia truyền thông không phải nói Sawamura là ở chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống mới bắt nhiều như vậy strike out sao? Bây giờ sự tình cách một ngày, đối mặt thực lực dũng mãnh Yakushi cao trung bóng chày đội đại ma vương Sawamura Eizun biểu hiện trước sau như một, hắn càng là đánh vỡ chính mình ngày hôm qua strike out ghi chép. Đem chính mình strike out ghi chép quét mới đến 23 cái, dù cho là Sawamura Eizun thiết phấn cũng nhận vì là kỷ lục này đã là gần đủ rồi, nhất định phải thích hợp đối thủ, thích hợp trường hợp mới có thể quét mới đi ra. Liền bây giờ nhìn lên Yakuri cao trung bóng chày đội, cái này đối thủ liền không sai để đại ma vương hoàn mỹ thể hiện rồi thực lực của chính mình. Đẹp đẽ địa bắt một cái xưa nay chưa từng có ghi chép. Nếu như nói ngày hôm qua thi đấu quả thật có trùng hợp thành phần, vậy ngươi cũng không thể nói hôm nay trận này trận chung kết cũng hoàn toàn là trùng hợp chứ. Đương nhiên, nếu như Yakushi cùng Inashiro chọn dùng một ít chiến thuật của hắn, Sawamura Eizun không hẳn có thể thuận lợi bắt nhiều như vậy strike out. Có thể này không vừa vặn liền chứng minh Sawamura Eizun thực lực sao? Đối mặt toàn quốc hai cái siêu cấp cường hãn đối thủ, bọn họ ở không sử dụng ban tình huống, thậm chí đều không đụng tới Sawamura, cầu như vậy cãi lại có thể có ý nghĩa gì? Đối với Sawamura Eizun fan tới nói, sự tình đến một bước này, bọn họ cũng coi như là hãnh diện không ai từng nghĩ tới. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, Sawamura Eizun cùng quái vật Todoroki Raichi quyết đấu, còn có một hồi bất ngờ kinh hỉ đang đợi bọn họ. Quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi, danh tự này không chỉ là ở Tokyo khu vực thanh danh hiển hách, coi như phóng tầm mắt toàn quốc, tên kia khí cũng tuyệt đối là vang dội. Cùng như vậy một cái đối thủ quyết đấu, nguyên bản Sawamura Eizun fan cho rằng Sawamura thuận lợi bắt ao là có thể. Muốn cho như vậy một vị batter vùng chày thất bại, thực sự quá khó khăn. Đã có không ít chuyên gia phân tích ra Sawamura Eizun ném bóng đặc điểm, tuy rằng hiện tại trung học cùng cao trung strike out ghi chép đều là Sawamura Eizun chính mình sáng tạo, nhưng Sawamura Eizun bản thân ném bóng đặc điểm kỳ thực cũng không phải vì có thể bắt strike out. Nói trắng ra, hắn ném ra đi cầu kỳ thực cũng không phải vì để batter đánh không trúng, mà là vì để cho batter đánh không cho phép để Sawamura Eizun strike out Todoroki Raichi. Ở tại bọn hắn lượt thứ tư quyết đấu thời điểm, đúng là có chút mệt mỏi khó khăn, coi như Sawamura Eizun thi đấu càng đến hậu kỳ ném bóng càng mạnh, có thể batter trải qua nhiều như vậy luôn thích ứng, cũng đã thích ứng hắn hôm nay tiết tấu, tuy nói không chắc có thể đánh được, thế nhưng bắt được cơ hội bắn trúng cầu vẫn là không khó. Cứ như vậy, Sawamura Eizun tự nhiên cũng là rất khó strike out Todoroki Raichi. Hai người vừa bắt đầu quyết đấu, kết quả cũng đầy đủ chứng minh điểm này. Todoroki Raichi tuy rằng chưa hề đem Sawamura Eizun đến cầu trực tiếp cho đánh thành hít dài hoặc là homerun, thế nhưng mới bắt đầu mấy cầu, hắn tất cả đều đánh tới foul, foul, foul, bing, foul. Nửa sau hiệp 9-2 out, tỷ số 2-1 bô đơn thuần. Từ thế cuộc nhìn lên, Sawamura Eizun đã đem Todoroki Raichi bước cho đến góc tường, chỉ cần lại có thêm một cái bóng tốt mấy liền có thể đưa cái này quái vật cho lấy xuống. Có thể sự tình nhưng không có như vậy dễ dàng. Hiện tại Todoroki Raichi đã hoàn toàn thích ứng Sawamura Eizun ném bóng tiết tấu. Trước giao thủ 4 cầu, bộ Todoroki Raichi không có ra tay, còn lại 3 bóng hắn đều bắn cho bay đến foul Yakushi cao trung bóng chày đội. Cơ hội cuối cùng, người này hiển nhiên cũng không tính buông tha, không có căng thẳng, không có bởi vì đội bóng nguy hiểm mà căng thẳng, cũng không có vì là sắp out khả năng mà căng thẳng trên Butterbox Todoroki Raichi. Thật giống như rửa sạch duyên hoa. Thuần túy chỉ là vì cùng Sawamura Eizun quyết đấu một năm trước hắn làm đội bóng nằm ở bất lợi. Cục diện thời điểm, biểu hiện còn rất chúc chắc thế nhưng hiện tại Todoroki Raichi. Trên người một chút xíu loại cảm giác đó đều không có, hắn rất thành thục. Cũng rất tự tin ngăn ngắn một năm này. Cái tên này trưởng thành tốc độ, thậm chí có thể nói đáng sợ, thực sự là khó chơi. Liền ngay cả catcher vị trí Miyuki Kazuya đều ý thức được cái này đối thủ vượt xa quá khứ hắn đâm chiêu cho trên gò pitcher Sawamura Eizun. Đánh một cái ám hiệu, nhận được ám hiệu Sawamura khẽ gật đầu, ném ra hắn hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng một cầu, vèo. Cao cao vung lên chân phải, thật giống như chiến phủ như thế bổ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay phải mang găng tay thật giống như vách tường như thế đẩy đi ra ngoài theo sát phía sau. Là Sawamura Eizun tay trái vung cánh tay đến rồi một điểm tia ánh sáng trắng thoáng hiện. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra nhìn thấy bóng chảy bay tới. Todoroki Raichi con mắt lượng đến hãy cùng hai cái lớn đèn chân không như thế chói lóa mắt đến rồi. Hắn tính chính xác bóng chảy bay tới phương vị. Cùng ném bóng biến hóa chủng loại quay về bay tới này một cầu. Quả đoán vung vẩy ra trong tay mình chày, Thời khắc này trên batter box hết thảy không khí đều giống như bị rút khô như thế xung quanh cấp. Tốc xông tới không khí, hình thành một vòng xoáy khổng lồ ở này trên batter box hình thành một trận tiểu lốc xoáy bay tới. Màu trắng tiểu cầu. Mắt thấy liền muốn bị này lốc xoáy cho quyển đi ra ngoài, ai cũng không có dự liệu được. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên hạ xuống màu trắng tiểu cầu. Trùng hợp liền tránh thoát Todoroki Raichi vung chày, đúng. Bóng chày xuyên qua chày ngăn cản, tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay bên trong, bóng tốt. Strike out, thi đấu kết thúc. Tây Tokyo khu vực trận chung kết, Koshien cuộc thi dự tuyển, thu được mùa hè chinh chiến Koshien tiêu chuẩn chính là quán quân, Seido, theo giải thích sục sôi chí khí lời nói. Toàn trường rơi vào cực hạn vui mừng bên trong vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Lần thứ hai bắt quán quân, lần thứ ba đánh vào Koshien tự từ năm trước bắt đầu. Liên tục đi rồi 6 năm vận xui Seido cao trung bóng chày đội. Rốt cục sáng tạo thuộc về mình huy hoàng ở sau đó hành trình bên trong. Bọn họ muốn trước sau như một tiếp tục phấn đấu. Tranh thủ bắt Koshien quán quân này không chỉ là Seido các bạn nhỏ tâm nguyện. Cũng là Tokyo hết thảy fan bóng tâm nguyện, nếu như Seido cao trung bóng chày đội có thể tâm tưởng. Sự thành. Như vậy bọn họ thì tương đương với liên tục 3 giới đoạt được Koshien quán quân này ở Koshien xây. Dựng hơn 100 năm trong lịch sử, vẫn là lần thứ nhất vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Nhất định sẽ trở thành truyền kỳ Koryo tổng hợp, Inashiro Industrio, Yakushi cao trung vào lúc này. Một cái lại một cái cường địch bóng người. Né qua Seido các tuyển thủ đầu óc, bọn họ rốt cục vượt qua tầng tầng trở ngại. Cuối cùng được đến hài lòng nhất kết quả vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Chân chính danh thời khắc sắp đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.